Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, trang 184. Nháy mắt, màu đen cùng màu trắng đường cong tổ hợp ở cùng nhau, phác họa ra một cái hắc bạch sắc hình ảnh. Khải Phong khóe miệng đột nhiên câu lên, Sở Đức còn không có trở về. Nhưng là Khải Phong lúc này đảo tình nguyện hắn không trở lại, bởi vì Khải Phong có mặt khác một việc phải làm. Khải Phong móc ra cái kia cứng nhắc khuôn mặt thập phần nghiêm túc, từng ấy năm tới nay. Hắn đối cái này cứng nhắc luôn là phá lệ quý trọng. Quý trọng đến một loại thường nhân khó có thể lý giải nông nỗi, chỉ sợ nơi này nguyên nhân cũng chỉ có Khải Phong chính mình mới biết được, bất quá Khải Phong lúc này tâm tình là có như vậy một chút cùng hắn bề ngoài không phù hợp kích động, bởi vì Khải Phong biết chính mình bộ dáng hiện tại nhất định bị đăng ở truyện tranh thượng, bộ dáng kia nhất định sẽ khiến cho không ít người đọc thét chói tai, có mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn người cũng ở mở ra này bổn truyện tranh, bọn họ cũng đều sẽ nhìn đến truyện tranh thượng chính mình, giống như là rất nhiều người đều thích tự chụp giống nhau. Khải Phong cũng thực thích thấy chính mình mặt xuất hiện ở truyện tranh thượng, cái loại cảm giác này liền cùng đem tự chụp ảnh chụp treo ở bằng hữu trong giới triển lãm không sai biệt lắm. Truyện tranh tuy rằng không có cách nào bị tuyên bố ở bằng hữu trong giới, nhưng là lại có thể bị một thế giới khác ngàn ngàn vạn vạn người nhìn đến, mà đương truyện tranh chung người đọc vì Khải Phong mà thét chói tai khi, cái loại cảm giác này đối với Khải Phong tới nói giống như là bị một đám người ánh mắt vây quanh giống nhau, trước mắt bao người chỉ có Khải Phong mới là dẫn người chú mục tiêu điểm. Khải Phong thích cái này, liền tính hắn bề ngoài trang hoàn toàn không thích, chính là chính hắn trong lòng biết rõ ràng, hắn kỳ thật là thích. Làm Khải Phong vui vẻ lý do không ngừng là bởi vì cái này. Còn có một cái khác, từ hôm nay trở đi, dưới bầu trời này sở hữu sự tình đều không có biện pháp làm khó ta, vô luận là Thánh Lợi Văn Thành sự vẫn là Tảng Sáng sự, chúng nó đều sẽ không đối ta lại có một chút uy hiếp. Tất cả mọi người không biết ta là như thế nào dễ như trở bàn tay đem những việc này cấp giải quyết, bọn họ đoán không ra ta, nhưng là bọn họ có thể ghen ghét ta. Khải Phong lúc này trong tay truyện tranh cũng vừa mới vừa phiên tới rồi kia một tờ, tại đây một tờ hình ảnh bên trong, Khải Phong lần đầu tiên xuất hiện kia có chút hỗn độn tóc cùng tản ra cổ áo đột nhiên xuất hiện cùng bình thường bất đồng bộ dáng, không một không dẫn nhân chú mục. Mà trong nháy mắt kia, sở hữu đang ở đọc này bổn truyện tranh người tầm mắt chỉ sợ đều sẽ bị Khải Phong hấp dẫn qua đi. Sở Đức muội muội cũng ở ban đêm đúng giờ mở ra này bổn truyện tranh, nàng thấy như vậy một màn thời điểm, một ngụm thủy liền phun đi ra ngoài, khụ khụ, tình huống như thế nào? Cả người như thế nào đem nhân ra cổ áo tử đều túm thành như vậy? Nàng một bên điên cuồng ho khan, một bên đi tìm khăn giấy, nhưng mà liền ở Sở Đức muội muội trong lòng còn không có phun tào xong thời điểm, nàng lại đột nhiên nghe thấy thượng phô truyền đến một tiếng thét chói tai, Khải Phong hảo soái a. Giờ này khắc này, có không biết nhiều ít truyện tranh người đọc chính phát ra như vậy thét chói tai, bọn họ lần đầu phát hiện nghiêm trang Khải Phong ở không đứng đắn lên thời điểm, thoạt nhìn cư nhiên có điểm kinh người soái khí. Xong rồi, hơn phân nửa đêm cho ta soái tỉnh, tình huống như thế nào? Khải Phong như vậy cứu Sở Đức sốt ruột sao? Làm lão cán bộ nút thắt đều đánh mất. Khải Phong ngươi tội ác tày trời a. Đây là nắm giữ lưu lượng mật mã, đây là sớm như vậy họa thật tốt. Khải Phong nhìn bình luận khu kia một mảnh thét chói tai, ánh mắt ở trong nháy mắt kia có chút hoảng hốt, nguyên nhân vô hắn, bởi vì trước mắt cảnh tượng cùng hắn trong trí nhớ cái kia thật là quá giống, rất giống qua giống, thậm chí ngay cả kia truyện tranh phân kính màn ảnh đều có một loại quỷ dị cùng loại, khả năng duy nhất bất đồng cũng chỉ có gương mặt kia, những cái đó điên cuồng thét chói tai, những cái đó bùng nổ bình luận, những cái đó các độc giả chân tình thật cảm tình yêu, cùng với vạn chúng chú mục đãi ngộ, toàn bộ đều cùng Khải Phong trong trí nhớ giống nhau. Khải Phong hơi hơi siết chặt ngón tay, nhưng ngay sau đó rồi lại bỗng nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, lần này người này là ta. Khải Phong cười đến phi thường vui vẻ. Người kia là ta à? Vô Mạt, ta đi. Đang ở phía dưới thu thập trên mặt bàn vệt nước, Sở Đức muội muội tay một run run, nàng ngẩng đầu nhìn bạn cung Phong, có chút bất đắc dĩ nói: người đừng lão lúc kinh lúc giống, ta này thủy mới vừa sát xong. Sở Đức muội muội sau khi nói xong lại tiếp tục sát nổi lên cái bàn, kết quả không quá 2 giây, thượng phô lại truyền đến lớn hơn nữa một tiếng: ta đi. Tiểu đậu tử, ngươi ở mặt trên chờ, xem ta bất quá đi thu thập ngươi. Sở Đức muội muội đem rẻ lau tùy tay một ném, sau đó liền phải hướng trên giường bò. Nàng còn không có bò lên trên đi thời điểm, liền bỗng nhiên bị bạn cùng phòng giơ di động dỗi mặt. Sở Đức muội muội bị này thình lình một dỗi mặt hoảng sợ, chính là 3 giây đồng hồ lúc sau, nàng nhìn kia đặt ở mặt trước màn hình, cũng không tự chủ được nói một tiếng: ta đi. Chương 92, hai cái diễn đàn, quả nhiên, cuối cùng, vẫn là Khải Phong cứu Sở Đức sao? Đây là mặt khác một gian trong ký túc xá, một quyển truyện tranh còn tiếp 10 năm. Hiện tại còn truy còn tiếp người đọc, có rất nhiều đều là từ nhỏ nhìn đến lớn, đối với cái này phòng ngủ người tới nói. Xem truyện tranh đã xem như nhân sinh một kiện hàng ngày, phòng ngủ trong đó một người trên tường, thậm chí còn dán cùng manga anime có quan hệ poster, mấy cái nam sinh viên một bên mở ra trò chơi, một bên nhìn truyện tranh, bọn họ xem như xem chậm kia một nhóm người. Bởi vì một bên muốn bận tâm trò chơi, một bên thừa dịp trò chơi thêm tái thời gian bớt thời giờ xem một cái truyện tranh, kia truyện tranh quá dài, ta cũng chưa kiên nhẫn đuổi theo. Cốt truyện đến nào? Một cái tắc đầu nam sinh nói, vai chính hiện tại đi hải cách đặc quốc, hẳn là muốn đi thu hậu cung đi, hiện tại theo thường lệ muốn đi tìm đường chết, đang ở bị xóm nghèo một đám điêu dân đuổi theo đánh đâu. Hết chương.